Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ánh mắt của ba mẹ. Còn có, em muốn làm cho mọi người đi kiểm tra sức khỏe. Chính là sợ ba em bị xuất huyết não sao? Có trách, cô lại coi trọng sức khỏe của mọi người trong nhà như vậy. Bọn họ cũng còn trẻ tuổi, cô lại mua huyết áp kế đặt ở trong nhà. Em biết kiểm tra sức khỏe cũng không có gì thay đổi được. Nhưng em vẫn hy vọng có thể làm được một chút gì đó. Ít nhất để cho ba em hiểu rõ tình trạng thân thể của mình. Đây là một người phụ nữ dịu dàng thiện lương tới cỡ nào. Trong lòng anh không còn bất cứ lý do gì do dự nữa. Anh đưa tay ôm lấy cô từ phía sau lưng. Em thường gặp ác mộng. Chính là nằm mơ thấy chúng ta gặp tai nạn xe cộ. Nằm mơ thấy anh đã chết sao? Ừ. Em vừa lo lắng lại vừa áy náy. Anh là vì em cứu em nên bị thương. Là do em đã hại anh. Đúng là đứa ngốc. Anh nhịn không được mà muốn mắng cô. Chỉ vì nằm mộng mà có cảm giác tội lỗi này. Nào có đứa ngốc nào lại đáng yêu như thế chứ? Đôi mắt đẫm lệ giống như là sương mù. Cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh. Bí mật lớn nhất của mình em đã nói cho anh biết. Anh nói xem phải làm sao bây giờ. Nằm mơ thấy ác mộng thì hãy nói cho anh biết. Bí mật gì cũng không đe dọa anh. Em là vợ của anh. Cho dù em có siêu năng lực thì cũng là vợ của anh. Cô không có cách nào nói chuyện. Xoay người nhào vào trong ngực anh. Thông khoái mà khóc một trận thật lớn. Rốt cuộc cũng cởi ra được tâm kết rất lớn. Có lẽ cô có thể nằm mơ thấy ác mộng. Có lẽ còn có thể lo lắng. Nhưng là cô có anh. Cho dù trời có sập xuống thì cũng có thể cùng nhau đối mặt. Đông đi hạ tới. Ngày ngày đều là cảnh sắc tươi đẹp. Chú Văn Kỳ có thai tháng thứ 8. Thường thường vuốt bụng rồi nói chuyện với đứa nhỏ. Hy vọng đứa nhỏ sẽ ra đời vào mùa thu. Nếu như khi cô ở cữ lúc ký trời nóng bức thì sẽ rất là khó chịu. Đáng tiếc, bảo bối của cô rất là có chủ kiến, lại muốn ra ngoài trước thời gian, vì vậy mà trở thành sinh non, hại hai mẹ con đều bị không ít tội. Buổi sáng hôm đó không khác so với ngày thường, Lôi Dực đã ra cửa chạy bộ, chuẩn bị mua bữa sáng trở lại. Đang thay quần áo chuẩn bị đi làm thì chợt nghe thấy vợ nói. À Dực à, em giống như là muốn sinh, còn nước chảy ra. Lôi Dực đang đeo calavat toàn bị ngây dại, còn hơn một tháng nữa mới tới ngày dự tính sinh. Bây giờ liền sinh không phải là rất nguy hiểm hay sao? Đứa nhỏ này không nghe lời, tại sao có thể hành hạ mẹ mình như vậy chứ? À Dực à, anh có nghe thấy lời em nói không? Chú Văn Kỳ cau mày nhìn về phía chồng, tên đầu gỗ này biến thành đá tảng rồi sao? Nghe lời cô nói, anh rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, vứt cả vạt sang một bên rồi tiến lên cầm lấy bả vai cô. Anh đợi em đứng lên, mà không, anh ôm em là được rồi. Anh trước tiên đem cái túi đồ ở trên bàn đó đeo trên lưng. Tất cả đều ở bên trong. Tiếp theo đợi em đến thang máy là được rồi. Vì để ngừa vạn nhất, cô đã đem tất cả đồ dùng cần thiết cho vào một cái túi đeo lưng. Có thể để cho anh rất là dễ dàng đeo ở trên lưng. Vạn nhất thang máy bị hỏng thì làm sao? Trong đầu anh chợt hiện lên rất nhiều nguy cơ. Trước kia như thế nào không nghĩ đến. Thiệt mình còn là ông chủ của công ty vệ sĩ nữa nha. Xem ra người ba ba tiêu chuẩn đã bị dọa cho hoảng sợ. Chú Văn Kỳ cười khổ một tiếng, rồi thử phân tích cho anh nói. Chúng ta ở lầu 11, anh cảm thấy em có thể đi xuống sao? Anh ôm em đi xuống lầu cũng là quá chậm, nếu như bị ngã mới là hỏng bét đó. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta đi thang máy. Anh quyết định mua một cái phòng mới, vị trí mới nằm ở lầu 1. Thang máy của nhà này cao tầng quá, bây giờ quá là nguy hiểm đi. Anh gọi điện thoại cho ông nội và ba mẹ, bảo bọn họ có rảnh rỗi thì đến bệnh viện. Em cũng không biết sẽ sinh trong bao lâu. Anh lập tức sẽ đi gọi điện thoại. Vài ba lời nói rõ tình huống. Lôi Dực cầm túi đeo trên lưng rồi đỡ vợ ra cửa. Lúc lái xe đi đến trước cửa bệnh viện, một đường thuận lợi không có chướng ngại. Lòng bàn tay của Lôi Dực lại toát ra mồ hôi. Cho đến bây giờ, anh cũng chưa từng cảm thấy lái xe lại khó như vậy. Đường xa xa như vậy, nhịp tim còn đập mãnh liệt hơn so với lần đầu học lái xe. Chú Văn Kỳ sinh lần này là cả ngày. Cho nên đến sáng sớm ngày hôm sau mới sinh ra được một bé trai. Bởi vì sinh non nên nhất định phải vào lồng giữ ấm do các y tá tự mình chăm sóc. Nghe được tin tức sinh non, tất cả mọi người đau lòng chạy tới nhìn bảo bối nhỏ. Chỉ có Lôi Dực ở lại chăm sóc cho vợ. Tình huống của cô coi như là tốt hơn so với đứa nhỏ. Thuốc tê vừa hết thì đã tỉnh lại. Kỳ Kỳ à, cảm ơn em. Là con trai, đứa con đầu tiên của chúng ta. Anh cầm bàn tay bị ướt bởi mồ hôi của cô lên, tuyệt không để ý mà hôn xuống. Bé đang ở đâu? Em muốn nhìn một chút. Trước đây bọn họ cố ý không làm kiểm tra suy đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net